Lạc mất cô dâu Sung Hỉ. Chương 900. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhóm FB, đọc truyện online miễn phí hàng ngày Việt Writer. Trình Thục Ngọc thực sự không còn cách nào khác. Bà ta biết rất rõ tính cách của Cảnh Lạc, nhưng bà ta cũng không muốn dùng những thủ đoạn như vậy để một ép cô ta. Bà ta nghĩ rằng chuyện Đế An Nhiên là công chúa nước B sớm muộn gì cũng sẽ được công bố. Nên Cảnh Lạc có biết cũng không sao cả. Vì vậy, bà ta lặng lẽ đến gần Cảnh Lạc và nói: "Mẹ nói với con một chuyện, nhưng đây là tuyệt mật, cũng là cơ hội để chúng ta trở mình. Con tuy một ệt đối không được nói với nhà họ Bạch." Mắt Cảnh Lạc đột nhiên sáng lên. "Chuyện gì?" "Thực ra nhà họ Đế tại nước Z được tách ra từ N2 ước B, con có biết nhà họ Đế tại nước B đại diện cho điều gì?" "Không." Cảnh Lạc cười lạnh. "Nhà họ Đế là người giàu nhất nước Z, cho dù nhà họ 6 Đế tại nước B cũng là người giàu nhất." "Thì sao chứ?" "Không, nhà họ Đế tại nước B không phải là người giàu nhất. Nhà họ Đế tại nước B chính là 9 hoàng tộc." Mắt Cảnh Lạc đột nhiên mở to. Chấm chấm chấm, con khốn Cảnh Thiên thế mà lại là hoàng tộc. Nói xong, Cảnh Lạc đẩy Trình Thục Ngọc một cái thật mạnh. "Đều tại mẹ, nếu mẹ không đối xử tệ bạc với Cảnh Thiên như vậy thì khi cô ta về nhà họ Đế, con đã là công chúa rồi. Đều tại mẹ." "Không." Trình Thục Ngọc lao tới nắm lấy tay Cảnh Lạc và nói: "Điều mẹ muốn nói với con không phải về Cảnh Thiên. Nhà Cảnh Thiên đã thoát ly khỏi hoàng tộc nước B rồi. Nhưng chị gái con, Đế An Nhiên, lúc đầu con bé đổi thân phận với Cảnh Thiên là vì bố con bé thực ra là em trai sinh đôi của Đế Tịnh Hiên. Ông ấy là thân vương của nước B, Cảnh Lạc." Cô ta nhìn Trình Thục Ngọc, nghĩ tuy Đế An Nhiên đã không còn là cô chủ của nhà họ Đế nhưng vẫn là công chúa của nước B, còn cô ta thì sao? Cùng một mẹ sinh ra, tại sao cô ta lại kém may mắn như vậy? Bây giờ, ngay cả một hào môn hạng ba tại Châu Đề cũng dám chà đạp cô ta. Lòng đố kỵ, ghen ghét và hận thù bỗng ào ào dâng lên trong lòng. Mọi chuyện đều là lỗi của mẹ cô ta và Đế An Nhiên, nhưng mẹ cô ta bỏ rơi bố cô ta vẫn có thể làm vương phi. Đế An Nhiên đã làm cô chủ của nhà họ Đế 20 năm, bây giờ không có vầng hào quang của nhà họ Đế, còn có thể đến nước B làm công chúa. Nhưng cô ta có gì chứ? Cô ta bị người khác hại đến mức chẳng bằng chó lợn. Trong tay chỉ có duy nhất một mảnh đất. Hai người này lại có ý đồ muốn lấy đi. Đáng chết. Bọn họ đều đáng chết. Những Trình Thục Ngọc không phát hiện ra rằng Cảnh Lạc đã ghen tị đến mức nội tạng bị ăn mòn đến chảy mủ. "Bà, ta vẫn đang hớn hở khoe khoang về đứa con gái lớn của mình. Bây giờ An Nhiên đã trở về hoàng tộc nước B rồi. Cụ của con bé chính là quốc vương đương thời của nước B. Cụ của con bé sinh được hai người con trai. Một là ông nội ruột của Đế Cảnh Thiên và An Nhiên. Một người là lệ thân vương, có lẽ sẽ thuận lợi kế thừa ngai vàng. Tuy ông nội của An Nhiên đã mất rồi nhưng Đế Tịnh Hiên và vợ con hoàn toàn không có ý định quay về. Cho nên cụ của An Nhiên vô cùng coi trọng con bé. Tuy nhiên, An Nhiên vừa mới quay về hoàng thất. Con bé muốn chứng minh năng lực của mình với đức vua. Tiểu Lạc, con chỉ cần đưa mảnh đất cho chị con. Khi chị con đã có chỗ đứng vững chắc trong hoàng tộc, mẹ cũng trở thành vương phi. Lẽ nào chúng ta còn có thể quên mất con được cả?" Cảnh Lạc cười. "Mẹ, nếu chị lợi hại như vậy thì mẹ bảo chị ấy nói với cụ của chị ấy. Bảo ông cụ cử vài người tới giải độc cho con đi. Hoặc là bảo chị ấy cử người tới bắt tên xúc vật Bạch Đồ kia lại. Con không tin Bạch Đồ gặp nguy hiểm đến tính mạng rồi mà anh ta còn không giải độc cho con." Trình Thục Ngọc giật mình. Mắt bà ta sáng lên. "Đúng vậy, sao mẹ không nghĩ ra chuyện này nhi? Tiểu Lạc, con mau ký giấy cam kết từ bỏ mảnh đất cho mẹ. Mẹ lập tức bảo chị con đến cứu con." Cách chương.